Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 240. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi bộ truyện được phát trên YouTube. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo. Đạo Quân, tập 240. Người gần như đi hết. Đồng Kim Hoàn khóc lóc báo víu lấy Triệu Đăng Huyền. Không ngờ Triệu Đăng Huyền dám quỳ xuống trước mặt mọi người vì nàng ta, nhất thời cảm động vô cùng. Triệu Đăng Huyền động viên Đồng Kim Hoàn. Không sao, không sao, sẽ không sao hết. An Diệu Nhi và Lâm Phi Yến khó mà vượt qua được, cũng rất ao ước giống như là người, cũng rất ao ước giống như Đồng Kim Hoàn. Hai nam tử mà họ ủy thân cho căn bản là không có dũng khí lớn như là Triệu Đăng Huyền. Hay nói cách khác là họ không dám khẳng định thái độ cuối cùng của hai gã kia là gì, hay sẽ bỏ mặc họ lại rồi bỏ chạy. Nếu Tiêu Dao cùng đã bỏ mặc Triệu Đăng Huyền để gã ta tự chùi đít cho sạch, vậy thì chuyện dễ giải quyết. Một mình Đồng Kim Hoàn không dám về Lưu Tiên Tông, Triệu Đăng Huyền tự đi với nàng ta. Có người của Tiêu Dao cung cùng đi, Đồng Kim Hoàn an lòng hơn khá nhiều. An Diệu Nhi và Lâm Phi Yến thì có thể làm sao chứ, trừ phi là có thể trốn tránh vĩnh viễn bị bắt, bằng không thì phải sẽ quay về ra khỏi bí cảnh, không về Lưu Tiên Tông còn có thể đi đâu. Các môn phái trong thiên hạ có nhiều điểm khác nhau, nhưng mỗi chỗ lại có tương đồng, đó tuyệt đối là không khách khí với kẻ phản bội. Đây là gốc rễ duy trì của các môn phái ở trong thiên hạ. Một khi đã gánh cái tai tiếng sự phản bội sư môn, sẽ là nửa bước khó đi, trừ khi là ngươi có đủ tự tin, có đủ thực lực để tự lập. Nếu quả thực kiếm một nơi trốn, không về sư môn báo cáo, làm theo lời của hai đệ tử Linh Kiếm Sơn kia, một khi bị xác nhận là kẻ phản bội, thì đừng mong có hy vọng gì được hai gã kia nữa. Môn phái như là Linh Kiếm Sơn có thể dung túng cho đệ tử trong môn thân thiết với kẻ phản bội sư môn sao? Giống như Triệu Đăng Huyền, Mao Lư Sơn Trang, đi Mao Lư Sơn Trang một chuyến, sao lại lấy danh tiếng của Linh Kiếm Sơn ra, có lẽ còn có thể tránh được một kiếp. Nếu không như vậy, rất có thể sẽ bị sư môn truy sát. Mà không chỉ sư môn, với thế lực của Nghi Hữu Đạo, một khi hắn quyết tâm muốn đuổi bắt các nàng, thì các nàng sẽ rất phiền phức. Nếu chỉ là sư môn của họ còn may, và thế lực của họ với thế lực sư môn họ rất khó tìm kiếm khắp thiên hạ chỉ vì họ. Nhưng Nghi Hữu Đạo lại khác. Hắn là nhân vật có sức ảnh hưởng to lớn đến cả bảy quốc. Chỉ cần hắn đồng ý nhường ích lợi, các môn phái trong thiên hạ và châu phủ khắp nơi sẽ hỗ trợ để ý. Họ không phải đàn ông, mà thói đời này hai người phụ nữ độc thân đi đâu cũng sẽ bị chú ý đến. Họ không có thực lực tự vệ, lại càng mất đi thế lực chống đỡ sau lưng, cũng không có giá trị lợi dụng. Bằng vào số tiền thưởng hậu hĩnh của Nghi Hữu Đạo, các tán tu tứ tung kia cũng dám động đến họ. Trốn ra hải ngoại có thể là một biện pháp. Phàm là kẻ không dám đặt chân trên đại lục thường sẽ trốn ra hải ngoại. Thế nhưng Nghi Hữu Đạo có quan hệ với các chủ nhân tứ hải, họ cũng đã thấy rồi, sợ rằng hải ngoại cũng không tha cho họ. Đương nhiên có thể bay danh ẩn tích trong rừng sâu núi thẳm, nhưng mà trước khi hy vọng chưa bị cắt đứt hoàn toàn, hai cô gái trẻ sao có thể hạ được quyết tâm này chứ? Ẩn cư sơn dã thường là chuyện mà lũ đàn ông mới làm, có mấy người phụ nữ có thể dứt bỏ trốn phồn hoa thế gian? Thấy Triệu Đăng Huyền tự tin tràn đầy, hai cô gái cũng cảm nhận được thực lực khổng lồ của ba đại phái nước Yến. Nghi Hữu Đạo không thể không e ngại, họ có thể đi cùng, cùng đi Mao Lư Sơn Trang đối mặt. Bà còn phi cầm cùng bay lên. Trên đường mấy người phí trường điêu náo loạn. Ba vị trưởng môn dù gì cũng muốn nghe được sự tình trong bí cảnh, Vân Hoàn lại chẳng có hứng kể cho họ. Nghi Hữu Đạo làm ra một số chuyện là không nên để lộ. Bà phải chúng ta phái đệ tử đi phụng dưỡng đạo gia, sợ là gặp nạn rồi đúng không? Phí trường lưu ngồi cùng một con phi cầm với Vân Hoàn lên tiếng hỏi. Trong lúc Nghi Hữu Đạo không ở đây, lo lắng Nhiễu Đạo không về được, ba phái tự chuẩn bị đường lui cho chính mình mà đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với Nhiễu Đạo. Lúc này đề cập đến chuyện đệ tử ba phái là họ đang viện cớ, đó là ba phái cũng đã hy sinh cho Nhiễu Đạo, muốn Vân Hoan nói chuyện giúp. Không đề cập tới việc này còn tốt. Vừa nói tới việc này, Vân Hoan chợt tỏ vẻ quái dị, nhìn hai phi cầm bay song song hai bên, chợt chợt nói: "Ba phái các vị dạy đồ đệ tốt thật, ăn cây táo rào cây sung, chơi rất là ra trò." Ba vị trưởng môn cứng đờ. Hạ Hoa hỏi: "Vân huynh, sao nói lời ấy?" Vân Hoan hỏi ngược lại: "Các vị không nhìn thấy ba đệ tử các vị đang ở chung với ai sao?" Ba người nhìn nhau. Họ còn chưa nhìn thấy mấy người đồng kim hoàn, cũng vì ba cô gái kia có tật giật mình nên cố ý tránh né họ. Náo loạn một hồi, họ còn tưởng ba đệ tử kia đã hy sinh nữa. Trịnh Cửu Tiêu nói: "Vân huynh, có chuyện gì thì kính xin nói thẳng." Vân Hoàn đoán chắc ba phụ nữ kia xui xẻo rồi, cười lạnh nói: "Không bao lâu sau khi tiến vào bí cảnh, ba đệ tử kia của các vị lập tức ruồng bỏ Nghiêu Hiếu Đạo rồi." Vân Hoàn kể lại vắn tắt Nghiêu Hiếu Đạo trở mặt với Trừ Phong Bình bị trục xuất, nhấn mạnh vào chuyện nói ba cô gái kia ruồng bỏ Nghiêu Hiếu Đạo như thế nào. "Các vị thực sự là không thấy hay giả vờ không thấy vậy? Ba ả tiện nhân kia bây giờ còn đang quấn quýt với người của ba đại phái kia kìa." "Nghiệt đồ!" Hạ Hoa quát mắng. Ba vị trưởng môn nằm mơ cũng không thể nghĩ tới sẽ xuất hiện cái chuyện như vậy. Tuy họ có thể hiểu được ba nữ đệ tử kia vì sao lựa chọn như vậy, cũng chỉ vì để tự vậy. Nhưng hiện giờ Nghiêu Đạo sống sót đi ra, bà họ làm sao mà trả lời với Nghiêu Đạo đấy? Có thể nói, ba vị trưởng môn nháy mắt đã ngơ ngẩn. Cùng có vẻ mịt mù khó hiểu là bốn vị chủ nhân tứ hải đang trở về hải ngoại. Trên đường về, họ đã hỏi rõ chuyện xảy ra ở bên trong bí cảnh. Lúc này, Tây Hải Yêu Vương mới biết 300 triệu kim tệ trên tay mình giúp cục lập bỏng đến mức nào, khiến mặt ông ta méo cả đi. Không chỉ cướp một nhà, mà là vài nhà. Mà nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, bảy quốc gia cũng chưa đến mức quay lại gây sự với họ. Quan trọng là trong tay họ bây giờ có một món tài sản khổng lồ, vừa khiến người ta đỏ mắt theo dõi, có cái cớ cực tốt cho người ta bắt lấy. Ông ta có thể tưởng tượng được sau này rất có thể sẽ bị nhóm lớn người truy sát. "Ngươi làm sao không nói sớm?" Tây Hải Yêu Vương nổ tức nổ phổi, giống lên với Phù Hoa. Phù Hoa giờ khóc giờ cười: "Đại vương, ngài bảo ta nói thế nào? Nhất thời có thể nói được sao? Trước mắt mọi người, có lẽ nào từ chối nhận số tiền kia? Từ chối thì chúng ta có được cái gì chứ? Mà đây là 300 triệu kim tệ." Tây Hải Yêu Vương cắn răng nói: "Lúc đi đã từng dặn ngươi, Phiêu Miễu Các không có ý tốt, tận lực tự vệ, ngươi còn làm ngược lại." Phù Hoa nói: "Ta cũng chẳng còn cách nào, chúng ta không ra tay, người của bảy quốc gia cũng sẽ tiêu diệt chúng ta để bàn giao cho Phiêu Miễu Các. Chúng ta không thể chờ chết chứ." "Thằng cháu trai Nghiêu Đạo kia chẳng có ý tốt. Mẹ nó, người như thế mà các ngươi còn kết nghĩa với hắn được sao? Hiện giờ người trong thiên hạ đều biết các ngươi kết nghĩa hình đệ với hắn đấy." Tây Hải Yêu Vương chửi ầm lên. Phù Hòa cũng chẳng biết nói gì hơn. Bây giờ nghĩ lại, lần kết nghĩa đấy quả thực là chẳng có đạo lý gì. Phía sau có người tới. Đông Hải Đại Thánh đột nhiên hô to. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy xa xa quả nhiên là xuất hiện bóng người lờ mờ. Chẳng cần nghĩ thì cũng biết là kẻ nào. Tứ Hải lập tức điều động phi cầm tăng tốc độ nhanh nhất. Tiền tới tay, muốn bắt họ phun ra cũng không dễ. Quan trọng là một khi bị đuổi theo, chỉ e không chỉ phun tiền mà thôi. Mao Lư Sơn Trang, ba con phi cầm lướt tới, xoay vòng ở trên tầng trời thấp. Vân Hoan nhảy xuống, đáp xuống sơn trang. Mấy người phía Trường Lưu vì chuyện ba đệ tử mà lúng túng, sa sút, điều khiển phi cầm đi nơi khác tránh chạm trán, thương nghị phải làm như thế nào. Nhìn thấy Vân Hoan, Mọi người trong sơn trang lao tới. Thương Thục Thành nhấc váy từ trong viện chạy ra, chỉ thấy Vân Hoàn mà không thấy Nghiếu Đạo. Quản Phương Nghi đỏ mắt, không quan tâm nam nữ khác biệt, lôi kéo Vân Hoàn vội hỏi: Đạo gia đâu? Viên Cương nghiêm mặt, nắm chặt hai tay. Thương Thục Thành vừa chạy tới, cắn chặt răng, trong mắt đã long lánh nước mắt. Vân Hoàn nói: Không cần lo, hắn còn có việc khác, tạm thời không thích hợp để về. Hắn đi nơi khác lánh tạm rồi. Lời này vừa mới nói ra, Thương Thục Thành nín khóc mỉm cười. Viên Cương ngửa mặt lên trời, thở phào ra một hơi. Quản Phương Nghi mừng rỡ nói: Đạo gia còn sống trở về sao? Nói đến sống sót trở về, Vân Hoan hồi tưởng lại cũng cảm khái thở dài. Thật sự là mạo hiểm, cũng chỉ là hắn có thể. Nếu là người khác thì e là không thể về được. Nhưng mọi người yên tâm, không sao rồi, hắn an toàn đi ra. Thương Thục Thành gạt lệ nói: Đã an toàn đi ra, vì sao đạo gia không về thẳng đây? Vì sao lại còn phải lảng tránh chứ? Không ai hiểu tâm tình nàng lúc này. Hiện giờ thực sự nàng rất muốn gặp Nghi Hữu Đạo, cực kỳ muốn gặp. Vân Hoàn thở dài nói: Quận chúa, sự tình phức tạp, bây giờ ta nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ đây. Chưa vào bí cảnh, đang tập kết ở Thiên Cốc, hắn đã xảy ra chuyện, dùng thiên kiếm phù giết ba trưởng lão chủ sự của nước Triệu ngay tại chỗ. Hắn kể lại đại khái việc Tòa Như Lai ép lấy Hạng Nhất khi đó. Mọi người nghe mà hãi hùng khiếp vía. Phiêu Miễu Các là nơi nào? Dám giết người trong Phiêu Miễu Các quả thực là điên rồi. Quản Phương Nghi và Thương Thục Thanh nhìn nhau, cuối cùng cũng biết vì sao Nghiếu Đạo phải chuẩn bị hậu sự. Cuối cùng cũng biết vì sao Ngọc Thương ấp ả ống báo tin. Nếu tin tức này lúc đó bị lan truyền ra, cả Nam Châu tức khắc đại loạn, không phải điều mà Hiểu Nguyệt Các muốn thấy. Quay đầu lại, Quản Phương Nghi hỏi: Đạo gia đã không sao? Nói cách khác, đạo gia lấy được Hạng Nhất sao? Vân Hoàn cười khổ vuốt cằm nói: Không sai. Trong quá trình tiến hành bí cảnh Thiên Đô, đạo gia một người ép quần hùng, đoạt được Hạng Nhất. Cho dù nghe từ đầu đã có dự đoán, nhưng mà đến lúc xác nhận kết quả, mọi người vẫn bị chấn động không nhẹ. Hạng Nhất ư? Thương Thục Thành cắn môi không nói, nội tâm nảy sinh ra cảm giác kiêu ngạo. Nàng biết không có chuyện gì có thể làm khó đạo gia. Viên Cường như chút được gánh nặng nói: Đạo gia không hổ là đạo gia, tung hoành hắc bạch lưỡng đạo mà ta biết. Mọi người cũng không nghiền ngẫm thâm ý trong lời nói của hắn ta. Quản Phương Nghi lại hỏi: Trong bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này... Vân Hoan nhìn mọi người hơi khó xử nói: Không thể dăm ba câu mà nói được, liên lụy tới một số vấn đề thực là khó nói. Ta cũng không biết có thể nên nói cho mọi người hay không. Mọi người cũng đừng nên hỏi ta, hỏi chính hắn đi. Hắn đã nói rồi, về sau mau chóng liên lạc với mọi người. Vừa mới nói xong, Công Tôn Bố đã bay tới, cầm mật thư vui vẻ nói: Thư, đạo gia gửi thư cho Viên huynh. Cái gì Viên huynh với trả Viên huynh? Quản Phương Nghi cấp lấy xem trước tiên. Không xem thì thôi, vừa xem một lượt sắc mặt của bà đã trầm xuống. Lại là cái kiểu chữ quái lạ mà bà ta không thể hiểu nổi kia, liền tức giận ném cho Viên Cường. Viên Cường liếc xéo bà ta một cái, lật thư ra xem. Quản Phương Nghi hỏi Công Tôn Bố: Đạo gia vừa từ bí cảnh ra, sao ngươi nhận được thư của đạo gia nhanh vậy? Công Tôn Bố nói: Ta cũng không có rõ, đạo gia tự mình tìm tới cứ điểm bí mật của Ngũ Lương Sơn nước Triệu, bảo người cứ ở cứ điểm khẩn cấp truyền tới. Quản Phương Nghi suy tư, xem ra Nghiếu Đạo rời bí cảnh lập tức chạy thẳng tới cứ điểm Ngũ Lương Sơn. Bà ta quay lại hỏi: Khi mà đó, trong thư viết gì đây? Xem thư xong, Viên Cương chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thương Thục Thành. Quận chúa, nơi này không thích hợp ở lâu, phải đưa cô về phủ thành, thuận tiện làm việc phiền quận chúa nhắn cho vương gia. Đạo gia đã nghe được tin tức triều đình nước Triệu tìm triều đình nước Yến và vương gia đàm phán đưa đệ tử Ngũ Lương Sơn. Đạo gia nói, mặc kệ triều đình, không cần lo lắng ba đại phái, lập tức cử đại quân tấn công nước Triệu. Bất kể vương gia đánh như thế nào, nói chung là phải gây chiến trước đã, dùng chiến sự tuyên cáo về Nam Châu, về thiên hạ, đạo gia đã về rồi. Thương Thục Thanh gật đầu hỏi, đạo gia có nói trong thư lúc đạo sẽ về không? Ca ca của ta hắn muốn gặp đạo gia. Quản Phương Nghi tựa như là cười mà không phải cười nhìn nàng, thầm nghĩ, không phải là cô muốn gặp hắn chứ? Viên Cường cứng rắn nói, trong thư không nói. Thương Thục Thanh ừ một cái nhẹ, cúi mặt, ở trong mắt có vẻ thất vọng. Viên Cường nói, Đoạn Hồ. Đoạn Hồ tiến lên một bước. Có. Viên Cường nói, lập tức liên hệ Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Thanh Tú Sơn, nói là đạo gia đã dặn dò, muốn nhân lực của ba phái lập tức đi tới chiến trường, toàn lực ủng hộ cho Mông Soái tác chiến. Vâng. Đoạn Hồ nhận lệnh rời đi. Viên Cường điểm danh người khác nói, Lôi Tông Khang. Lôi Tông Khang bước lên. Có. Viên Cường nói, lập tức liên hệ Đại Thiện Sơn, báo Đại Thiện Sơn lập tức tập kết nhân lực đi chiến trường, ủng hộ Mông Soái tác chiến, nói là do đạo gia bảo, nếu dám kéo dài, Đại Thiện Sơn tự cút khỏi Nam Châu đi, đừng có để đạo gia xuống tay nữa. Lôi Tông Khang sững sờ. Cứ nói như vậy với Đại Thiện Sơn sao? Cứ nói như vậy. Viên Cường giơ một ngón tay lên. Đạo gia nghe nói có kẻ muốn gây chuyện trong lúc hắn không có ở đây. Đạo gia muốn xem là kẻ nào muốn gây chuyện. Mọi người nghe ý đồ giết một rắn trăm. Mọi người nghe ra ý đồ giết một rắn. Giết một rắn trăm trong câu nói. Có vẻ như là ai dám nhảy ra sẽ lập tức xử lý kẻ đó. Ra vẻ hùng hổ dọa người như vậy chính là để thăm dò, rõ ràng bày tỏ ý muốn xem kẻ nào dám trái nghịch. Thương Thục Thành có phần chột dạ. Lúc đạo gia không ở đây, ca ca nàng cũng đã động tay chân, không biết là có bị đạo gia giết hay biết hay không nữa. Được. Lôi Tông Khang biết. Vâng dạ. Viên Cường nói tiếp, Ngô Tam Lưỡng. Ngô Tam Lưỡng tiến lên một bước. Có. Viên Cường nói, người phụ trách liên hệ nước Tống và nước Hàn, nói cho nước Tống đạo gia đã nói rồi, có xuất binh trợ giúp nước Tống hay không, tìm kẻ khác cũng vô dụng, việc này đạo gia nói là được. Thấy không nói tiếp, Ngô Tam Lưỡng nghi hoặc. Vậy thôi à? Đúng. Viên Cường gật đầu nói tiếp, bên nước Hàn thì nói, đạo gia bảo bọn họ lập tức dừng chiến với nước Tống, không bằng không Nam Châu ta lập tức gửi quân giết vào lãnh thổ nước Hàn. Chuyện này... Ngô Tam Lưỡng tỏ vẻ khó hiểu. Chỉ cảnh cáo thôi, nước Hàn có thể nghe sao? Đừng nói ông ta, ngay cả mấy người quản Phương Nghi cũng có vẻ khó hiểu. Họ nào có biết Nghiếu Đạo trong bí cảnh đã đắc tội với bao nhiêu người. Hiện giờ hắn đi ra, tất nhiên vướng tay vướng chân khắp nơi. Thí dụ như với nước Tống, hành vi đã rất rõ ràng, đó là đang nhắc nhở nước Tống. Có phải ba đại phái nước Tống tiếp tục muốn gây sự với ta? Khóe miệng của Vân Hoàn hơi giật giật. Viên Cường nói, thư không dài, khó nói rõ. Đạo gia nói vậy tất nhiên có nguyên nhân, làm theo đi. Được. Ngô Tam Lượng đáp lại. Viên Cường quay đầu nói với Công Tôn Bố, Ngũ Lương Sơn phụ trách liên lạc với nước Tề và nước Vệ, chia ra báo cho hai nước này rằng đạo gia đã dặn, hai nước truy sát đạo gia trong bí cảnh làm đạo gia rất mất hứng. Đạo gia chuẩn bị khởi quân ở nước khác, lãnh thổ nước Triệu, liên thủ với nước Tấn, giáp công Tề Vệ. Từ đâu ra quân đội đây? Mắt quản Phương Nghi chớp sáng. Lẽ nào nói về chuyện Hiểu Nguyệt Các khởi binh? Ngoại trừ Hiểu Nguyệt Các, hẳn là không có ai khác. Hiểu Nguyệt Các khởi binh có thể tấn công Tề Vệ sao? Công Tôn Bố hơi giật mình. Không đợi y hỏi, Viên Cương đã nói, mặt khác liên lạc triều đình nước Tấn, nói là đạo gia chọc phải hai nhà Tề Vệ trong bí cảnh, hai nhà này không chịu buông tha, đạo gia muốn khởi binh trong lãnh thổ nước Triệu liên thủ với nước Tấn tấn công Vệ Tề. Công Tần Bố vẫn chưa hiểu nói: đạo gia nói vậy là có ý gì? Viên Cương lại lấy trang thư ra nói: thư ngắn, không thể nói rõ, ta cũng không hiểu có ý gì. Làm đi, mau đi. Được rồi. Công Tôn Bố thở dài, xoay người đi sắp xếp công việc tư quan. Viên Cường quay lại quản Phương Nghi nói: đạo gia dặn, người của Sơn Trang tạm thời rút lui, do ta sắp xếp việc rút đi. Đạo gia bảo người mang người đáng tin đi tìm hắn, tiếp đón hắn. Ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ báo nơi gặp gỡ cho ngươi biết. Quản Phương Nghi gật đầu. Bà ta biết Mao Lư Sơn Trang lần thứ hai rút đi, Ngư Hữu Đạo sẽ trốn trốn tránh tránh, tất nhiên là gặp nguy hiểm, nơi gặp gỡ không nên để nhiều người biết. Đi gặp mặt Ngư Hữu Đạo là việc mà bà ta tình nguyện làm. Một năm không thấy, đang vô cùng muốn gặp. Vân huynh, đạo gia bảo huynh dẫn đệ tử Độ Vân Sơn đi tiền tuyến, giúp Mông Soái tác chiến. Viên Cường lại quay sang bàn giao. Vân Hoan gật đầu: được, biết rồi. Mọi người nhận được lệnh, mạnh ai người nấy làm. Tuy chưa gặp Ngưu Hữu Đạo, nhưng mà họ đều cảm nhận được Ngưu Hữu Đạo đang hung hăng trở về, hung hăng trước này chưa từng thấy. Mọi người đều nhận ra Ngưu Hữu Đạo bày ra chiêu này là muốn nhanh chóng bình định, hiện tượng phản loạn này sinh ra trong lúc hắn không có ở đây. Bầu không khí của cả Mao Lư Sơn Trang lúc Ngưu Hữu Đạo không có đây hoàn toàn khác biệt với lúc hắn có ở đây, gần như là tan rã lòng người. Chỉ vì tin tức Ngưu Hữu Đạo thoát hiểm từ bí cảnh Thiên Đô về, mọi người lập tức tụ tập một lần nữa. Tất cả mọi người đều hiểu được cảm giác có hay là không có Ngưu Hữu Đạo khác biệt như thế nào. Mao Lư Sơn Trang không có Ngưu Hữu Đạo bị áp chế không thở nổi, có Ngưu Hữu Đạo thì ngay lập tức đã lấy lại thế sét đánh không kịp bưng tay, đè lại khắp nơi. Chưa thấy Ngưu Hữu Đạo, nhưng mà chỉ vì mệnh lệnh liên tiếp phát ra của Ngưu Hữu Đạo đã khiến tất cả mọi người bỗng phấn chấn hơn, tinh thần vốn bất an đều đã bình phục. Cảm giác không hài hòa bất chợt tan thành mây khói. Dù cho đối thủ một mất một còn như là Viên Cương và Quản Phương Nghi thì cũng lập tức thả xuống các loại tranh chấp. Nhận được thư của Ngưu Hữu Đạo, Viên Cương không còn hành động rối loạn. Đối với Viên Cương đang cầm thư của Ngưu Hữu Đạo, Viên Cương nói gì, Quản Phương Nghi cũng ngoan ngoãn chấp hành. Ngưu Hữu Đạo trở về, mọi phương diện của Mao Lư Sơn Trang dục dịch vận hành, lòng người cấp tốc ổn định, hiệu suất làm việc rõ ràng tăng lên. Lưu Tiên Tông, Phù Vân Sơn, Thanh Tú Sơn nhanh chóng tập kết đệ tử ba phái đi chiến trường Yến Triệu, phối hợp với Mông Sơn Minh. Vân Hoàn cũng vậy, dẫn dắt quần yêu từ Độ Vân Sơn chạy tới. Quản Phương Nghi dẫn theo ba con phi cầm lớn mau chóng bay đi, đồng thời hộ tống Thương Thục Thanh trở về phủ Nam Châu. Viên Cương ở lại chấp hành công việc rút đi do Ngưu Đạo dặn. Trong lúc các phương khắp nơi đang rối loạn chuyện bí cảnh, Ngưu Đạo nhân cơ hội này mà mau chóng để cho Mao Lư Sơn Trang tác động tới các thế lực tương quan. Phủ thành Nam Châu, Quản Phương Nghi bỏ lại Thương Tục Thanh liền đi, không có lòng ở lại lâu thêm. Bà ta cũng gấp gáp muốn đi gặp Ngưu Hữu Đạo. Những chuyện khác đối với bà ta thực ra không quan trọng. Bà ta không có lòng tham tranh quyền đoạt lợi, cũng không thích chém chém giết giết. Ngưu Hữu Đạo trở về, bà ta cũng không muốn phí tâm vào những chuyện động tí đã liên lụy tới sinh tử của cả đống người. Năng lực có hạn, xử lý không nổi. Qua sự việc này, bà ta cảm thấy nên làm chân chạy vẫn là tự tại hơn. Quản Phương Nghi phát hiện mình ở bên cạnh Ngưu Hữu Đạo vẫn an tâm hơn một chút. Trong đình viện, Thương Thục Thanh nhìn theo ba con phi cầm bay xa mà lòng người âm u. Nàng có thể đoán được, thấy gương mặt hớn hở lâu ngày không gặp của Quản Phương Nghi, hẳn là bà ta đi gặp Ngưu Hữu Đạo rồi. Theo thông lệ, Quản Phương Nghi vẫn luôn luôn theo bên cạnh của Ngưu Hữu Đạo. Quận chúa, người về rồi à? Quản gia phủ thứ sử nghe tin chạy tới, đứng ngẩn ngơ chốc lát. Thương Thục Thành quay đầu lại hỏi: vương gia đâu? Quản gia nói: đang tiếp đón khách mời ở bên nước Triệu. Thương Thục Thanh trầm mặc một chút, nhớ tới tin tức Nhiếu Đạo phát tới, nói là đã nghe thấy tin tức triều đình nước Triệu phái người đến đàm phán với ca ca, liền nói ngay: thông báo cho vương gia, nói là đạo gia về rồi. Hả? Đạo gia trở về? Được. Quản gia kinh ngạc, liên tục vâng dạ rồi rời đi. Được biết Nhiếu Đạo trở về, Thương Triều Tông lập tức dừng việc tiếp khách, trước tiên nắm tay Lam Nhược Đình chạy tới. Liên tục hỏi thăm không được gì, Thương Thục Thanh căn bản không được gặp Nghĩa Hữu Đạo, không biết nhiều hơn tình huống về hắn, có điều đã chuyển giao tin nhắn của Nghĩa Hữu Đạo. Đạo gia hung hăng như vậy thật là hiếm thấy. Từ lúc bí cảnh đi ra đã như vậy, xem ra có chuyện ngoài dự liệu. Nếu đã có kẻ cãi lời, sợ là đạo gia sẽ không nương tay, tất nhiên giết một răn trăm. Lam Nhược Đình thở dài. Rất nhanh sau đó, trong phủ thứ sử, một con kim sĩ nhanh chóng bay lên, mang theo mật lệnh của Mông Sơn Minh, chủ soái, mang theo mật lệnh của Mông Sơn Minh cho chủ soái nơi tiền tuyến. Đại Thiện Sơn, Hoàng Liệt trở về, than ngắn thở dài cùng một đám trưởng lão trong điện nghị sự. Nghĩa Hữu Đạo sống sót trở về khiến cho đám người Đại Thiện Sơn rất thất vọng, miếng ngon đưa đến miệng lại bay đi. Tên này lại dám giết người trong thiên cốc, đúng là sống lâu phát chán. Nhưng mà như thế cũng không giết được hắn, làm sao lại để hắn lấy được hạng nhất? Cả đám người bất đắc dĩ cảm khái. Chợt có đệ tử đến báo: trưởng môn, Mao Lư Sơn Trang, Nghĩa Hữu Đạo gửi thư. Mới đó đã gửi thư. Hoàng Điệt cảm thấy ngoài dự tính, ông ta cũng chỉ vừa mới đến Đại Thiện Sơn không lâu. Nhận thư xem, sắc mặt Hoàng Liệt trầm xuống. Trong thư nói gì? Có người hỏi. Hoàng Liệt sầm mặt đưa thư cho người khác xem. Rất nhanh, có xem thư vỗ bàn đột một cái đứng dậy. Cản rỡ, hò hét quát tháo, không cho một chút thể diện nào. Còn Đại Thiện Sơn ta là cái gì? Ta muốn xem hắn làm thế nào khiến cho Đại Thiện Sơn ta cút khỏi Nam Châu. Sau khi xem thư, liên tục có người nóng tính quát mắng. Có người tức giận, cũng có người bình tĩnh, nói: e là hắn đã nghe thấy tin tức gì đó. Đang lúc tức giận, chọn trở mặt hay làm gì, mọi người phải cân nhắc. Nếu là kẻ khác bọn họ có thể dám trở mặt, nhưng mà đối với kẻ đã là một, từng là một tay đá Thiên Ngọc Môn ra khỏi Nam Châu như Nghĩa Hữu Đạo, bọn họ không thể không cân nhắc. Đối mặt Mao Lư Sơn Trang lúc trước, họ có thể không để ý. Nhưng mà Nghĩa Hữu Đạo trở về lập tức sinh ra uy hiếp cực lớn đối với bọn họ. Thực lực có thể đối kháng Yến Hoàng Thương Kiến Hùng, sức ảnh hưởng có thể điều động tất cả lực lượng Nam Châu. Năng lực đủ để giao phóng với ngoại giới. Thế lực sau lưng có thể chặn giết không lưu tình cả đoàn người của trưởng lão Quách Thanh Không, Tiêu Giao Cùng, muốn mật đàm với Thương Triều Tông. Bản lĩnh áp bách quần hùng ở trong bí cảnh Thiên Đô để cướp được hạng nhất. Người như thế không dám động Đại Thiện Sơn sao? Mọi mặt đều khiến cho họ cực kỳ e ngại. Đối mặt với tin nhắn hung hăng không thèm để lại chút đường lui của Nghĩa Hữu Đạo, không ai nghi ngờ việc Nghĩa Hữu Đạo có năng lực đá Đại Thiện Sơn ra khỏi Nam Châu hay không. Thật sự muốn trở mặt với Nghĩa Hữu Đạo sao? Cái giá quá lớn, gia nghiệp lớn, tức thì tức, Đại Thiện Sơn dù thế nào cũng vẫn phải theo, triệu tập nhân lực đi tiền tuyến. Đại Thiện Sơn có nghe lời hay không, trận này đều phải đánh. Không chỉ nhằm vào một môn phái, chuyến này Nghĩa Hữu Đạo từ bí cảnh ra đã động thủ toàn phương rồi. Tiền tuyến, Mông Sơn Minh nhận được mật lệnh của Thương Triều Tông, nhận được tin từ trưởng môn Tư Đồ Diệu, tu sĩ Vạn Động Thiên Phổ cũng đi tới tìm Mông Sơn Minh trước. Tư Đồ Diệu làm việc theo ý của Nghĩa Hữu Đạo, đó chính là một trong những sức ảnh hưởng không gì sánh kịp của Nghĩa Hữu Đạo tại Nam Châu. Không đợi môn phái khác nhận được lệnh của Nghĩa Hữu Đạo tập kết đồ, Mông Sơn Minh nhanh chóng tách quân đội và tu sĩ trông giữ nước Yến ra, truyền lệnh tấn công trực tiếp cho quân đội Kim Châu. Chỉ chớp mắt đã xé rách thế cuộc chiến trường của Yến Triệu đạt thành một năm tập kích. Hành trình bí cảnh Thiên Đô kết thúc, tuy có nghĩa là chiến sự các nước được giải đông, nhưng nước Yến ra tay chớp nhoáng như vậy vẫn là điều nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Nước Yến vô cùng giận dữ. Đàm phán sao? Đàm phán cái gì? Trông như là có hành ý đàm phán này sao? Sau khi phẫn nộ, nước Triệu cũng có gấp ất, bất an và hoảng loạn. Chẳng lẽ nước Yến nhất định phải thắng cuộc chiến này? Bằng không tại sao lại khai chiến? Tiêu Giao cùng và Linh Kiếm Sơn là thế lực đầu tiên không chịu được, cùng nhau chạy tới Từ Kim Động. Bên này tương đối bình tĩnh hơn, vẫn ngồi ở nhà. Nghĩa Hữu Đạo muốn làm gì? Sao chưa được chúng ta đồng ý đã tự tiện khai chiến? Trên núi đá hiểm trở, dưới tán cây tùng xanh, có thể ngắm nhìn biển mây quần quận xung quanh. Trưởng môn ba đại phái chạm trán, Mạnh Tuyên thấy người là mắng. Long Hưu trầm giọng nói: Nghĩa Hữu Đạo này cả gan làm loạn, ở trong mắt nào có ba đại phái chúng ta, đã hoàn toàn không còn bị khống chế rồi. Cùng Lâm Sách trầm ngâm: Nước Yến bây giờ căn bản không đủ quốc lực để nuốt nổi nước Triệu. Ăn thua đủ với nhau, cho dù thắng được thì cũng sẽ khiến nước Yến tiêu hao bản thân quá độ, chỉ có thể để kẻ khác chiếm lợi. Bây giờ nước Triệu đã đưa thành ý sang đàm phán, đồng ý cùng với hợp lực chèn ép nước Hàn. Nghĩa Hữu Đạo lại liều mạng ra tay, rốt cuộc kẻ này là muốn làm gì? Không đến nỗi lỗ mãng như vậy chứ. Việc này có phải hiểu lầm gì đó? Có nên đi tìm hắn nói chuyện đã hay không? Cùng Lâm Sách chần chờ. Hiểu lầm sao? Mạnh Tuyên trợn mắt nói: Tiền tuyến đã đánh oanh oanh liệt liệt, Mông Sơn binh gây chiến trước còn hiểu lầm cái gì? Long Hưu cười gằn nói: Tìm hắn nói chuyện. Mao Lư Sơn Trang truyền tin tới, nói là Nghĩa Hữu Đạo chạy không còn bóng dáng, đợi đến lúc tìm được hắn, chiến tranh không biết đã đánh đến thế nào rồi. Cùng Lâm Sách cũng đau đầu, không trách việc hai vị này giận dữ như vậy. Tu sĩ nước Yến có thể nói là không ai dám cãi lại ba đại phái. Tu sĩ nước Yến đã khống chế quân đội Mông Sơn Minh, vốn tưởng muốn khai chiến thì phải được ba phái đồng ý, không đánh không thì không được đánh. Ai ngờ Mông Sơn Minh thế mà né tu sĩ nước Yến, lệnh cho Kim Châu gây chiến trước. Ai mà ngờ không được nước Yến đồng ý, Kim Châu lại dám tự mình phát động tấn công nước Triệu. Chờ người bên ba đại phái tìm tới Mông Sơn Minh, Mông Sơn Minh đã tỏ vẻ tùy tiện xử trí. Mông Sơn Minh ra tay tàn nhẫn, ổn định, chính xác. Vừa ra tay tập kích đã đánh cho nước Triệu đau đớn. Đối mặt với thế phản công giận dữ của nước Triệu, ngọn lửa chiến tranh đã cháy hừng hực. Ba đại phái nước Yến tất nhiên là giận mà không làm gì được Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh vốn có uy tín to ở trong quân, lại thêm sau khi rời núi đã nắm giữ binh quyền một thời gian lâu. Các lộ chủ soái chư hầu như là đều là bộ hạ cũ của Mông Sơn Minh, ai dám vây giết Mông Sơn Minh? Chỉ sai một bước, quân Yến sẽ đại loạn. Lùi một bước mà nói, nước Triệu đã phản công, lúc này đổi Mông Sơn Minh đi, một khi quân Yến đại bại, nước Triệu cũng tuyệt không khách khí. Tất nhiên lúc trước nước Triệu sẽ tiếp tục chiến được trước kia. Đánh vào lãnh thổ nước Yến, ba đại phái làm sao mà mạo hiểm như vậy chứ? Lửa nước bốc cháy, chỉ có thể ủng hộ Mông Sơn Minh tiếp tục đánh. Dù muốn tiếp tục đàm phán với nước Triệu thì cũng phải đánh thắng trận rồi mới thực sự đàm phán. Cũng phải nói nước Yến gây chiến trước, chỉ cần có thể đánh thắng, ba đại phái không quá giận. Chuyện đáng giận thật sự là quân đội nước Yến đã mất khống chế, không nghe lời họ, lại bị Nghĩa Hữu Đạo bóp mũi dắt đi. Đây là điều mà ba đại phái không thể nào nhịn được. Vậy các người có ý gì khác à? Cùng Lâm Sách hỏi. Mạnh Tuyên nói: Tuyệt đối không thể giữ lại Nghĩa Hữu Đạo kia, nhất định phải giải quyết. Còn cả đám Thương Triều Tông kia nữa, nhất định phải thanh tẩy sạch sành sạch. Cùng Lâm Sách hiểu ý Mạnh Tuyên, ba đại phái không còn là có thể chịu đựng chuyện như vậy tiếp tục. Đám người Nam Châu kia đã triệt để đạp lên điểm mấu chốt của ba đại phái. Ông ta chần chờ nói: Ra tay lúc này không ổn lắm. Long Hưu nói: Lúc này tất nhiên là không thể. Trước tiên không nên đánh rắn động cỏ, để mặc cho chúng đánh đã. Chờ đánh gần đổ rồi, nước Triệu không còn dám manh động, nước Hàn lại đang tranh cao thấp với nước Tống, hoàn cảnh bên ngoài đã ổn định, tạm thời không lo ngoại xâm, chúng ta mới có đủ không gian tiến hành thanh tẩy thế lực Nam Châu. Mạnh Tuyên nói: Có một số việc mọi người cùng ngầm hiểu, giải quyết cái gái Nam Châu này đi cũng được, như thế bà phái chúng ta cũng đỡ phải tranh cướp, cũng có thể ổn định gốc rễ của nước Yến. Đây chính là mục đích đến lần này của hai người. muốn bắt đầu mưu tính thanh tẩy thế lực Nam Châu, chỉ cần ba phái không nội chiến gây cản trở lẫn nhau, trong lãnh thổ nước Yến không có thế lực nào có đủ thực lực mà chống lại ba đại phái. Bằng vào thực lực khống chế của ba đại phái tại nước Yến, chung tay giải quyết việc này vốn không thành vấn đề. Cung Lâm Sách có thể nói cái gì? Phản đối sao? Không tìm ra lý do để phản đối, cũng không thể nói là Từ Kim Động ngầm cấu kết với Nghiếu Đạo chứ. Sự việc quyết định như thế, nhìn theo Long Hưu và Mạnh Tuyên rời đi, Cung Lâm Sách đứng trên đỉnh ngọn núi dưới tán cây tùng xanh, cau mày không nói, cũng có phần nóng giận. Đổi lại Nghiếu Đạo trước đây chắc chắn không dám làm như vậy, không biết là có phải là vì có Từ Kim Động làm chỗ dựa hay không. Ông ta đoán không sai, nếu không phải đã quyết định gia nhập Từ Kim Động, Nghiếu Đạo sẽ không dám làm như vậy. Từ lúc ra quyết định kia, có thể nói là hắn buông tay buông chân làm việc. Ngay cả trưởng lão Tiêu Giao Cung cũng được phái đi, Nam Châu mật đàm với hắn mà còn dám xuống tay độc ác. Từ đó có thể thấy được. Người đâu, mời Nghiêm trưởng lão tới đây một chuyến. Cung Lâm Sách quay lại quát. Nghiêm Lập nhanh chóng chạy tới chào hỏi. Hai vị kia tới là vì chuyện Nghiếu Đạo sao? Gặp phải chuyện lớn như vậy, không đến vì thế thì vì cái gì? Cung Lâm Sách thuật lại đại khái ý đồ của hai vị kia, sau đó dặn dò. Người quen thuộc với Nghiếu Đạo, nghĩ cách liên lạc với hắn làm rõ tình hình. Nếu việc này hắn dám làm sằng, đừng trách Từ Kim Động ta cũng không khách khí với hắn. Nghiêm Lập lắc đầu nói. Trường môn, theo ta thấy việc này không có đơn giản. Chẳng lẽ hắn lại không biết làm như vậy là phạm tối kỵ, là phải chết sao? Ngài cảm thấy hắn là kẻ muốn chết như vậy sao? Theo như hiểu biết của ta về hắn, đó không phải là kẻ thích làm vậy. Thủ đoạn không hề tầm thường. Ta đã tự mình chứng kiến, hắn dám làm như vậy khả năng cao là vì đã để lại hậu chương. Bà phái chúng ta chắc chắn có thể dễ dàng xử lý được hắn. Kẻ này không dễ giết chết đâu. Cùng Đầm Sách trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Tìm hắn trước rồi ai nói. Bên ngoài Tề Kinh, một đội xe ngựa từ cửa thành nối đuôi nhau đi ra, tiến về phía đông. Thời điểm tới thảo nguyên mênh mông, đằng sau đột nhiên có tiếng sấm dậy quần quần. Mẹ con Trang Hồng ở trong người ngựa giật mình nhìn nhau. Trong một chiếc xe ngựa khác, Ngọc Thương cũng giật mình, cấp tốc đánh mắt cho đệ tử Độc Cô Tĩnh. Độc Cô Tĩnh lập tức chui ra xe, đứng trên càng xe truyền đạt chỉ thị đề phòng cho hộ vệ đi theo. Ngọc Thương tiên sinh, xin dừng bước. Một tướng lĩnh phi nhanh tới, mỉm cười cất cao giọng nói với Ngọc Thương trong xe. Đợi biết tiên sinh rời đi, thượng tướng quân và tổng quản bộ tầm tới đưa tiễn. Ngọc Thương à một cái, chỉ thấy Độc Cô Tĩnh đứng trên càng xe cúi người gật đầu với ông ta, biểu thị đối phương không nói sai, quả thực là hô duyên vô hận và bộ tầm tới. Dừng xe. Ngọc Thương lúc này hạ lệnh. Đoàn xe dừng lại, Ngọc Thương đi ra khỏi xe. Rất nhiều kỵ binh đã dừng lại xung quanh đoàn xe. Hồ Diên Vô Hận và bộ tầm cưỡi ngựa đi tới. Ngọc Thương nhảy xuống xe, mấy người bên Hồ Diên Vô Hận cũng xuống ngựa. Quản gia phủ Hồ Diên là cha Hồ cảnh giác xung quanh, từng bước theo sát ở bên cạnh Hồ Diên Vô Hận, ánh mắt lạnh lùng theo dõi mọi người ở bên Ngọc Thương. Sao dám làm phiền thượng tướng quân và đại tổng quản đến tiễn chứ? Ngọc Thương khách khí chắp tay. Hồ Diên Vô Hận chắp tay đáp lễ. Cớ gì tiên sinh đi ra không có lời từ biệt? Ngọc Thương nói. Thượng tướng quân và đại tổng quản đều là người bận bịu, ta bồn ba tứ phương, đi đi về về, không cần phải quấy rối. Tiên sinh đúng là hào hiệp. Bộ tầm cười cợt, vung tay về phía sau ra hiệu. Bệ hạ biết tiên sinh rời đi nên đã lệnh cho lão nô đến tiễn đưa người. Đây là một chút lòng thành nho nhỏ của bệ hạ. Phía sau có người dâng tới một cháp quà. Ngọc Thường liên tục nói lời khách khí, dưới tình huống thịnh tình không thể chối từ, đành bảo đệ tử tiếp nhận. Độc Cô Tĩnh nhận cháp mở ra kiểm tra, phát hiện cháp đầy kim phiếu, rồi mới đưa cho sư phụ xem. Ngọc Thường thấy mà kinh ngạc. Bệ hạ cớ gì phải đưa nhiều tiền tài như vậy? Bộ Tầm cười nói, không phải biếu tặng, mà vốn là của tiên sinh. Được biết tiên sinh tìm người để bán phù phương. Được biết tiên sinh tìm người để bán phù phương viên, bệ hạ đã mua lại. Bệ hạ nói, nếu phù phương viên giữ lại cho tiên sinh, ngày khác nếu tiên sinh rảnh rỗi trở về, tiên sinh có thể về thẳng phù phương viên ở lại. Ngọc Thường tự nhiên cảm ơn liên hồi, lòng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Ông ta bán phù phương viên là vì bên nước Triệu sắp khởi binh, cần dùng rất nhiều tiền của, chuẩn bị thêm ít tiền xài không bao thừa. Một nguyên nhân khác là sớm muộn gì sự việc cũng bại lộ, đến lúc đó phù phương viên chắc sẽ bị người nước Tề thu không, không bằng đổi thành tiền mà mang đi. Thật không ngờ Hạo Vân Đồ lại mua về. Song phương hàn huyên, đang lúc Hồ Diên Vô Hận hỏi khi nào trở về, phía sau có người nhận được kim sĩ đưa tin, bước nhanh đến chỗ Bộ Tầm thì thầm nói mấy câu. Bộ Tầm phất tay ra hiệu lui ra sau nói, Ngọc Thường tiên sinh, sợ rằng không thể tiễn xa hơn được. Vừa rồi ta nhận được tin nước Yến khai chiến với nước Triệu, bệ hạ triệu hồi gấp thượng tướng quân và lão nô quay về. Điều này không phải là gì bí mật, sớm muộn người trong thiên hạ cũng sẽ biết, nói ra cũng không sao. Ngọc Thương à một tiếng tỏ vẻ đã biết, ở trong mắt liên tục lóe sáng, vội hỏi, đã đủ xa rồi, không cần tiện nữa, quốc sự quan trọng, quốc sự quan trọng. Đến vội vã, đi vội vàng, Thiết Kỵ ầm ầm rời đi. Ngọc Thường vuốt râu nhìn theo. Chợt bên này cũng có kim sĩ từ trên trời đáp xuống. Đào Cô Tĩnh tiếp nhận tin kim sĩ đưa tin, bên cạnh Ngọc Thương nhỏ giọng nói, không sai, nước Yến quả thực khai chiến với nước Triệu, Kim Châu đã khởi sự trước. Ngọc Thường như chút được gánh nặng, ngẩng mặt lên trời, có phần kích động nói, Nghề Hữu Đạo quả thực là người giữ chữ tín, không phụ lòng kỳ vọng của lão phu, không uổng công chúng ta trả giá lớn như vậy, đáng giá. Đào Cô Tĩnh có thể hiểu được tại sao sư phụ kích động như vậy, y cũng rất phấn chấn. Lúc trước bên này cũng đã nhận được tin nước Yến đang đàm phán hòa bình với nước Triệu, không được ba đại phái nước Yến đồng ý, triều đình nước Yến khẳng định sẽ không thể quyết được việc này. Bên Ngọc Thường rất lo lắng, vì ba đại phái nước Yến dù sao cũng đã khống chế quân đội nước Yến, ai ngờ chiến sự vẫn không có bị đa ba đại phái khống chế. Bây giờ xem ra Nghĩa Hữu Đạo quả nhiên là không để cho bọn họ thất vọng. Không ở lại lâu nữa, cả nhóm tăng tốc tiến lên, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Khi đi tới nơi không người, có vài con phi cầm dám xuống chờ nhóm Ngọc Thương đi trước. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.